Đại đạo độc hành, chương 175-2, hoành hà khóa hải giữ thiên thông, 2, góc truyện audio.com. Sau đó Phạm Vô Kiếp nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly, ngươi đã được đệ nhất, phải thưởng cho ngươi, nói xong, Phạm Vô Kiếp đưa cho Lạc Ly lại một cây thải vũ linh tước kiếm nói. Đây là tông môn thưởng cho ngươi, kiếm này ngươi thu lấy, tương lai ngươi tu luyện lưu ly hải kiếm ngư quần tiềm sát, phi ngư thanh hư sát, lý ngư hóa long sát, đều cần thần kiếm này làm pháp đài. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người nói, ở về sau còn có thí luyện cùng loại, phàm là người thứ nhất còn có thể có tông môn thưởng. Lạc Ly tiếp nhận thanh thải vũ linh tước kiếm thứ hai, không thể tưởng được cái đệ nhất này còn có thưởng. Mọi người hướng Lạc Ly hâm mộ không thôi, đều tự âm thầm khuyến khích bọn họ cũng muốn thanh thần kiếm thứ hai. Ninh Thiên Tuyết mở miệng nói, sư huynh, người mới nói tương sinh, tương khắc, còn có tiểu chu nói nghịch sinh, nghịch khắc, đây đều là một bộ phận trong hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết. Vương Ngũ gật gật đầu nói, đúng, hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết từ pháp môn năm đại luyện khí cấu thành, lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành luyện khí, trong đó chia làm 4 thứ tự tương sinh, tương khắc, nghịch sinh, nghịch khắc. Một món pháp khí chỉ có kinh qua 4 thứ tự này toàn bộ tế luyện một lần, mới tính chân chính hoàn thành hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết tế luyện. Ưu việt trong đó, không nói cũng biết, các ngươi xem thải vũ linh tước kiếm này, tài chất của nó, chỉ có thể rót vào một đạo thiên cương linh cấm, làm nhất giai thần kiếm, nếu bình thường mà nói, lấy một trong năm đại pháp môn tế luyện, nhiều nhất cũng chính là có thể trồng chất tế luyện 9 lần, chính là cực hạn của kiếm này này. Nhưng mà lấy hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết tế luyện, có thể tương sinh, tương khắc, nghịch sinh, nghịch khắc 4 tuần hoàn, đó là tế luyện 36 lần, như vậy xa xa cao hơn phương pháp luyện khí khác. Thần kiếm trong tay các ngươi hiện tại cũng chưa có hoàn thành tế luyện, ở ngày tháng về sau, các ngươi ban ngày ngự kiếm phi hành, buổi tối tiếp tục luyện khí, hoàn thành 36 lần tế luyện, mới xem như chân chính luyện khí thành công, các ngươi có thể làm được không? Một câu cuối cùng, hắn âm thầm sử dụng pháp lực thật giống như một tiếng sấm, vang lên ở bên tai mọi người toàn bộ nháy mắt đứng lên, lớn tiếng hồi đáp. Có thể, Vương Ngũ gật gật đầu, Lục Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Vương Ngũ sư huynh, người mới nói phương pháp luyện khí này, tên là hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân tự tại luyện khí quyết, đây là tiểu ngũ hành, vậy nhất định còn có đại ngũ hành luyện khí quyết. Vương Ngũ gật gật đầu nói, đó là tự nhiên, bất quá hiện tại các ngươi cảnh giới còn chưa đủ, cần trúc cơ về sau, mới có thể tu luyện đại ngũ hành luyện khí quyết. Tốt lắm, hiện tại chúng ta tiến hành bước tiếp theo, ta truyền thụ các ngươi phương pháp ngự kiếm phi hành. Lạc Ly lập tức ngồi xong, tinh tế lắng nghe. Lúc này đây Vương Ngũ không có giống như lần trước truyền thụ mấy đại pháp môn, chỉ truyền thụ phương pháp ngự kiếm phi hành, Lạc Ly nghe xong, không khỏi cau mày, cái pháp môn này tuy so với phương pháp ngự kiếm phi hành tông môn khác mạnh hơn không ít, nhưng mà so với phương pháp phi hành linh điệp tông mình nắm giữ ở trên linh hoạt biến hóa, là kém hơn một ít. Giống như nhìn ra Lạc Ly chần chờ, Vương Ngũ nói. Lạc Ly ngươi là, góc truyện audio.com, xuất thân linh điệp tông, Lạc Ly gật gật đầu nói. Đúng, sư huynh, Vương Ngũ nói, người không phải là rất ngạc nhiên, cái phương pháp ngự khí phi hành này, tới một mức độ nào đó, không có linh hoạt biến hóa bằng linh điệp tông. Lạc Ly còn chưa có trả lời, Vương Ngũ tiếp tục nói. Thật ra cái này cũng là bình thường, thước có chỗ ngắn tắc có chỗ dài, mỗi tông môn đều có chỗ độc đáo của mình, bằng không tông môn này đã sớm biến mất. Linh điệp tông linh điệp thập pháp chuyển toàn, dược trùng, lạc phiêu, đãng, phù thối thiểm. Ở trong phi hành trên linh hoạt biến hóa thiên hạ độc đạo. Sau đó hắn nhìn thoáng qua mọi người nói, bất quá mọi người cũng không cần uể oải, bởi vì các ngươi hiện tại tu luyện phương pháp ngự khí phi hành hỗn nguyên tông, chỉ là trụ cột chỉ luyện khí kỳ mới có thể sử dụng. Phương pháp phi hành chân chính hỗn nguyên tông, cần các ngươi tiến vào cảnh giới trúc cơ, bắt đầu tu luyện hỗn nguyên thất pháp, khi đó các ngươi mới có thể học được pháp môn phi hành chân chính của hỗn nguyên tông. Hỗn nguyên đại pháp tông môn ta, một pháp một thế giới, ở trong cơ thể tự tích thế giới, không giống pháp thuật tông khác toàn dựa vào mượn dùng thiên địa linh khí, mới có thể thi triển, chúng ta tự lực cánh sinh, chỉ cầu chính mình, không cầu thiên địa linh khí, cho nên hiện tại các ngươi đều tu luyện không được. Thì ra là thế, thì ra cái không cầu thiên địa linh khí, là ý thứ này, hỗn nguyên thất đại pháp nọ, đều là tự tích thế giới, không cần hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, cho nên không cầu thiên địa. Khó trách đại chiến lần trước bọn họ linh khí thật giống như vô cùng vô tận vậy. Không biết không cầu trường sinh, không cầu tổ sư, không cầu thần ma nọ là có ý tứ gì? Ở Lạc Ly trong quá trình tự hỏi, Vương Ngũ nói. Tốt lắm, cho các ngươi nửa canh giờ lĩnh ngộ pháp quyết, sau đó đều bay ra ngoài cho ta. hôm nay là ngày đầu tiên, hải thuyền sẽ ở ngoài 500 dặm chờ các ngươi, Thái Dương xuống núi, nếu các ngươi không có đến, vậy không cần lên thuyền, tự mình bơi tới bờ bên kia đi. Nơi này biển lớn sóng đào xanh lam, chết ở chỗ này cũng coi như chết có ý nghĩa. Không cần nửa canh giờ lĩnh ngộ pháp quyết, mọi người lĩnh ngộ một lát là biết, đều ngự kiếm dựng lên, bay đến không trung. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người tong bọn họ ngự kiếm phi hành, cái loại cảm giác hưng phấn này, cứ thế sinh ra, một đám cao hứng không thôi, Lục Chu, Bạch Du Du lớn tiếng kêu to, theo gió mà động. Vương Ngũ nhìn thấy bọn họ đều ngự kiếm dựng lên, mỉm cười gật gật đầu, hải thuyền nọ lập tức ra tốc hướng về phía nam mà đi, đảo mắt không thấy bóng dáng, ở ngoài 500 dặm chờ đợi. Lạc Ly cũng ngự kiếm dựng lên, hắn ngự kiếm thoải mái tự tại, phiêu nhiên như tiên, Phạm Vô Kiếp ngự sử pháp bảo của mình bay lên, nổi ở không trung vẫn không nhúc nhích nhìn mọi người. Đám người Lục Chu, Bạch Du Du lần đầu tiên ngự kiếm, mỗi người đều có thể bay lên, mọi người theo phương hướng hải thuyền, đuổi theo qua. 500 dặm này, đối với Lạc Ly không tính là cái gì, nhưng mà đối với đám người Lục Chu tiểu tu sĩ lần đầu ngự kiếm, bay một hồi, nhất thời các loại vấn đề xuất hiện, càng là sốt ruột, bay càng chậm càng ra vấn đề. Lạc Ly lắc đầu quát, các ngươi không cần gấp, ngự kiếm phi hành không phải như vậy. Lục Chu, ngươi ổn định kiếm tâm tại ý, đừng nhìn dưới chân, nhìn về phía. Góc truyện audio.com, trước, Bạch Du Du, động tác của ngươi tiêu hao chân khí quá lớn, không cần như thế, như vậy, học theo ta. Đấu lượng, ngươi chậm một chút, dục tốc thất bất đạt, không cần nóng vội, nhìn ta, như vậy. Cách chương.